Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Đình Duy tiếp tục theo dõi tập 11 của cuốn tiểu thuyết Hồng Nhan Đa Truân. Diệu Linh đến văn phòng luật sư Hào Tâm và cộng sự. Khi Diệu Linh nói những điều băn khoăn với luật sư Hào, ông nói: "Cháu ạ, chú khuyên cháu thế này, cháu nghĩ thế nào thì tùy." "Dạ, chú cứ nói." Ông Hào nói: "Hôm trước chú nói với cháu có trường hợp công ty lừa dân và thấy ngay đây là công ty Hưng Long này đang tìm cách lừa nhà đầu tư." Diệu Linh ngạc nhiên: "Lừa sao được ạ? Bây giờ dự án có rồi, đã được thành phố cấp đất rồi thì làm sao lại nói là lừa? Cháu nghĩ rằng huy động vốn để có vốn làm cơ sở hạ tầng thì tốt chứ sao?" Ông Hảo bật cười. "Đúng là thành phố giao lô đất này cho công ty, nhưng đây mới là giao, chưa có bản đồ quy hoạch chi tiết cụ thể. Chú hỏi cháu nhé, mấy hôm nữa thành phố nói về quy hoạch này phải xem xét lại, phải thay đổi, và chính phủ lấy lô đất này để mở một công trình công cộng, xây trường học, xây bệnh viện, thì cháu tính sao? Khi nào công ty cháu được giao lô đất này bằng bản đồ quy hoạch cụ thể 1/500, có sổ đỏ, được cấp phép xây dựng, thì lúc đấy mới tạm coi là lô đất này là của các cháu. Nhưng còn duyệt quy hoạch ra sao? Được xây dựng bao nhiêu tầng? Tỷ lệ cây xanh, công trình công cộng như thế nào? Bây giờ vẽ ra một bản đồ, dựng lên một dự án, rồi huy động vốn. Nếu thành thì không sao, nhưng nếu không thành, thì vào tù cả nút." Diệu Linh nói tự tin: "Điều này chú cứ yên tâm, chắc chắn là trong tuần tới sẽ có quy hoạch và những giấy tờ như chú nói." Ông Hảo lắc đầu: "Khi nào có đầy đủ những giấy tờ ấy thì chú sẽ giúp cháu. Còn như bây giờ thì chú không dám làm. Chú khuyên cháu hãy tránh xa cái thứ dự án này ra. Nếu cháu không muốn vào tù thì đừng ký gì cả." Diệu Linh lủi thủi ra về, nghĩ đến lời ông luật sư, cô thấy sợ hãi. Về đến công ty, thấy nét mặt lo lắng của Diệu Linh, Quý hỏi: "Chào Phó Tổng Giám Đốc, hôm nay có điều gì không vui chăng?" Diệu Linh vào phòng cùng với Quý. Quý tự tay pha nước cho cô với sự chăm sóc ân cần khiến Diệu Linh rất cảm động. Diệu Linh không dám nói về ý kiến của luật sư. "Em cảm thấy hơi mệt." Quý nói: "Anh đưa em đến một chỗ này, anh muốn dành cho em một sự ngạc nhiên." Diệu Linh hỏi: "Đi đâu thế anh?" Quý nói: "Cứ đi với anh. Anh bảo Tuấn đưa đi. À không, hôm nay anh muốn sát hạch xem em lái xe thế nào." Diệu Linh đồng ý và lái xe đưa Quý đi. Trên xe, Quý không ngớt lời khen Linh lái xe rất điệu nghệ. Bỗng Quý có điện thoại. Anh ta lấy chiếc vật tu nạm kim cương ra xem số máy gọi đến rồi cao giọng: "Tối nay mày cho anh giải thảm B-52 toàn bộ các trận của cúp C1. Mỗi chiếc giải 20 tấn bom. Lấy cửa trên, chập một trái." Ngừng một lát rồi Quý nói với vẻ bực tức: "Tao phải gỡ lại trận trước chứ. Mày cứ yên tâm, tiền tao thiếu gì. Thế nhá, tổng cộng là 120 tấn. Nói xong Quý tắt máy. Linh liếc nhìn sang, thấy nét mặt Quý căng thẳng, cô hỏi: "Anh nói cái gì mà lạ thế?" Quý bật ra: "À, thi thoảng anh cũng chơi cá độ bóng đá cho vui. Tuần trước trận lượt đi của cúp C1 anh mất toi hơn 1 tỷ, lần này phải gỡ." Linh giật mình: "Anh thua hơn 1 tỷ? Thế đang thua gì? Năm ngoái có trận anh mất đứt hơn 1 triệu đô, nhưng có trận kiếm về 1,5 triệu. Anh vừa xem bói, tháng này làm gì chơi gì cũng thắng, mà toàn tiền trên trời rơi xuống." Linh nghe mà phát khiếp, cô nói rụt rè: "Cũng có người bảo em là anh máu đỏ đen lắm, có đúng không?" Quý cười khoái trá rồi ngân nga: "Con ơi nhớ lấy lời cha, 1 năm đánh bạc bằng 3 năm làm. Em nghe câu này chưa? Rồi các cụ xưa còn khuyên, thứ nhất thả cá, thứ nhì gá bạc. Anh theo lời các cụ đấy chứ?" Linh lắc đầu: "Em thì rất ghét cờ bạc." Quý hơi giật mình: "Anh đùa cho vui thôi. Đôi lúc bỏ chút tiền, mua lấy cái sự hồi hộp, chờ đợi, đón niềm vui, cũng như là tăng thêm tí ớt cho bát phở." Linh lắc đầu: "Tí gì mà mất tiền tỷ. Thì hôm nay được, ngày mai lại thua, chuyện vặt mà em." Rồi Quý lảng sang chuyện khác: "Em lái xe khá thật, mà xem ra em có vẻ rất hợp với con xe này. Cứ giữ lấy mà đi em ạ. Ít hôm nữa có tiền về, anh lấy cho em con xe máy bách, loại có kính chống đạn. Đi xe ấy cho an toàn, tiện nghi thì nhất nhì thế giới." Linh xua tay: "Thôi anh ạ, đi xe này là tốt lắm rồi. Cái gì nổi quá để thiên hạ dòm ngó cũng không hay." Quý gạt đi: "Mặc kệ thiên hạ. Người Việt mình mắc cái tính đố kỵ, thấy ai giàu thì khó chịu ghen ghét, thấy ai nghèo thì coi thường, em kệ họ." Quý đưa Linh đến khu chung cư mà đã hứa cho cô một căn. Sương và Phụng đon đả. Quý chìa bàn tay ra. Sương vội vàng đặt chùm chìa khóa vào tay Quý. Quý đưa Diệu Linh lên căn hộ ấy, tự tay mở cửa. Trong căn hộ đã bày biện rất đầy đủ. Quý nói, căn hộ này bây giờ đã là của em. Diệu Linh sững người, không biết nói gì nữa. Quý ôm lấy Diệu Linh và nói, anh muốn từ nay tất cả những gì anh có đều thuộc về em. Diệu Linh không còn cưỡng lại được nữa, nhưng cô không biết rằng tất cả những tình cảm của cô với Quý trong căn phòng đó đều được camera quay lại. Hôm sau, tại một quán karaoke, Quý ngồi cùng Toàn và mấy gã hôm trước. Quý nói, chú em đã tin anh có thể cơ đồ hoa hậu chưa? Toàn vẫn nói cứng, em chưa tin. Quý nói, thôi được rồi, xem đây. Quý rút USB, bảo nhân viên mở trên màn hình máy tính. Mọi người há hốc miệng khi thấy trên màn hình là cảnh ân ái của Quý và hoa hậu Diệu Linh. Quý nói, mày tin chưa? Toàn cười, ông anh hay thật. Ông anh nói cơ đồ hoa hậu, ông anh yêu nó. Đây là ông anh ngủ với nó, chứ đã yêu à? Khi nào ông anh với nó lên xe hoa, thành vợ thành chồng, thì mới chứng minh tình cảm là thật. Chứ còn ông anh hứa cho nó nhà cửa, cho nó ô tô, chức vụ, thì nó mất gì mà không chiều anh. Chắc gì nó lên giường với anh mà đã thích anh, yêu anh. Ai dám đảm bảo là anh không cho nó liều thuốc kích dục. Quý đập bàn, này thằng em, mày định lật lọng với anh đấy à? Toàn cãi, em không lật lọng với anh, nhưng việc gì cũng phải có lý của nó. Hai ả tiếp viên và gã kia hùa vào. Anh cá độ là 5.000 mét đất, chúng em vẫn nhớ. Thôi, giao đất cho anh Quý đi. Đến lúc này Toàn mới biết mình dại. Gã nói, thôi em thua ông anh rồi. Chuyện ông nọ thì quên đi. Em sẽ chiêu đãi ông anh một chầu mệt nghỉ. Quý bảo, hay. Tao nói cho mày nghe nhé. Đấy là chuyện nghiêm túc, có người làm chứng. Đấy là chuyện kinh doanh làm ăn. Cũng giống như cá độ bóng đá. Thắng thì làm vua, thua mất tiền. Mày định bùng đấy à? Toàn nói vớt vát. Thôi mà đại ca, em phục tài đại ca rồi. Quý vẫn không buông tha. Này thằng em, tao coi đây là chuyện làm ăn. Tao có thần kinh đâu mà đi lấy con hoa hậu này. Tao đưa cái bà nhà cửa này cho nó là vì phi vụ với mày. Tao cũng phải cố nín nhịn chiều chuộng nó. Đây là chuyện làm ăn. Nếu không thành, thì có phải là tao mất với mày cả căn biệt thự ấy không? Lúc ấy mày có tha cho tao không? Toàn nói. Ôi, ông anh chấp làm gì cái chuyện vặt đấy. Thôi, quên chuyện ấy đi. Em sẽ nộp phạt cho ông anh. Quý thở dài. Thôi được rồi. Tùy thằng em thôi. Mày cứ về nghĩ kỹ đi. Đừng đùa với tao. Đây là chuyện làm ăn. Chuyện cá độ. Và đã có mấy người này làm chứng. Toàn chợt nổi nóng. Gã ngửa cổ nốc hết ly rượu rồi sừng cổ. Ông anh quá đáng bo mẹ. Làm gì mà bắt chẹt em như thế. Chẳng qua là ông anh tán tỉnh được nó một tí. Thôi quên đi nhá. Quý nói. Mày rửa mặt với tao đi à? Em không rửa mặt với anh. Nhưng anh như thế là cạn tàu do máng. Em nói cho anh biết. Anh thích đi đến đâu cũng được. Anh có giỏi thì kiện ra tòa đi. Giấy tờ đâu, chứng cứ đâu. Định bắt chạy thằng này, đâu có được. Quý đập bàn dầm một cái rồi nói. Hóa ra là mày trở mặt quá nhanh đấy thằng em ạ. Được thôi. Mày bước ra khỏi phòng này ngay. Tao nói cho mày biết. 3 ngày nữa mà mày không mang nộp cho tao giấy tờ 5.000 mét vuông đất đấy. Thì mày đừng có trách tao cạn tàu ra máng. Nói xong Quý đứng dậy bỏ về luôn. Từ hôm đó, Linh như trở thành đồ chơi của Quý. Có hôm Linh đang ngồi trong phòng làm việc, Quý từ phòng mình chạy sang và khóa trái cửa lại, rồi lôi cô vào phòng trong. Bên ngoài, các cô nhân viên phục vụ và các phó tổng khác chỉ biết lắc đầu. Nhưng thế chưa phải là hết. Có một lần mà Linh thấy nhục nhã quá. Ấy là một đêm Quý đi đánh bạc tại một khách sạn. Chả hiểu tôi bao nhiêu, mà khoảng 11 giờ đêm, Quý gọi điện thoại, khi ấy Linh đang đọc sách. Linh ơi, em ngủ chưa? Linh ngạc nhiên. Có chuyện gì thế anh? Anh đang ở khách sạn Thiên Đường. Em qua đây anh có chút việc nhờ. Linh đắn đo. Khuya quá rồi, để mai đi anh. Quý nói như ra lệnh. Em phải biết là giờ này mà anh gọi em là có chuyện quan trọng đấy. Đến luôn đi, có người đón em. Nói xong Quý cúp máy luôn. Linh thở dài suy nghĩ một lát rồi tặc lưỡi. Chắc tại uống rượu vào đây mà. Rõ khổ. Linh thay quần áo và lấy xe máy đi. Thấy con gái mở cửa, bà thường dậy và hỏi với vẻ khó chịu. Giờ này còn đi đâu thế? Linh trí trá. Công ty gọi con đến kiểm tra hồ sơ, sáng mai mời thầu. Bà thường mỉa mai. Khiếp quá nhỉ. Lát nữa có về không đấy? Có chứ, con đi chỉ khoảng 1 tiếng thôi. Nói xong Linh dắt xe ra. Bà thường nhìn theo thở dài ngao ngán. Linh phóng xe đến khách sạn Thiên Đường. Cô vừa dừng xe thì đã có một gã bảo vệ chạy vội ra. Chị đem cất cho. Linh vừa bước vào sảnh khách sạn thì lại có một gã chạy tới. Em đưa chị lên, anh ấy đang trên tầng 5. Ở trong thang máy gã bảo vệ nói. Các ông ấy chơi sóc đĩa. Nghe nói ông anh mất gần 50 ngàn đô rồi. Chắc kêu chị mang tiền tới phải không? Linh sững sờ. Không, có thấy nói tiền nong gì đâu. Gã bảo vệ hiểu ra cười tinh quái. À, thế là ông anh muốn giải đen. Linh ngạc nhiên. Giải đen là thế nào? Rồi chị sẽ biết. Rồi gã nói tỉnh bơ. Mấy lần trước cũng vậy. Có đêm bọn em phải đi kiếm mãi. Linh hỏi dồn. Kiếm cái gì? Biết mình nói hớ, gã lấp liếm. Kiếm cái cho ông anh ăn. À, tới rồi chị ạ. Thang máy dừng, gã đưa Linh vào một phòng của khách sạn. Ông anh đang ở phòng bên. Chị ở đây, em sang gọi. Linh đứng ngơ ngác trong căn phòng sang trọng và không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Bỗng dưng cô thấy sợ hãi và cô nghĩ tới một kịch bản xấu là Quý mang cô gán cho gã nào đó mà Quý đang nợ tiền. Nghĩ vậy, cô nhặt luôn con dao Thái Lan để trên bàn gọt hoa quả, cầm sẵn ở tay. Cửa mở, Quý chạy vào. Em tới nhanh thế, anh nhớ em quá. Linh hỏi, anh đang chơi bạc phải không? Quý gật đầu, có mấy chiến hữu ở Sài Gòn ra, tiếp chúng nó một lúc, hôm nay đen quá. Rồi Quý ôm choàng lấy Linh, em giải đen giúp anh nhé. Và chẳng cần chờ Linh nói gì thêm, Quý lột luôn quần áo của cô, ném lung tung ra sàn, rồi đè nghiến cô xuống giường. Xong việc, gã lại hấp tấp mặc quần áo rồi nói, em về nhé, anh sang chúng nó đây. Linh run bần bật. Trong thoáng chốc, cô thấy nhục nhã quá chừng. Khi cô ra khỏi khách sạn, hai gã bảo vệ cười khả ố. Một gã nói, tưởng hoa hậu là thế nào? Hóa ra cũng như mấy con đứng đường. Một sáng, khi Diệu Linh vừa đến công ty, Quý vào phòng gặp cô và hỏi với vẻ không vui. Tại sao dự án khu đô thị mới Paradise, em cứ lần nữa mãi như thế? Đến bây giờ còn chưa tổ chức truyền thông quảng cáo là sao? Diệu Linh ngần ngừ một lát rồi nói, em muốn chờ quy hoạch của thành phố cấp bản đồ 1/500 rồi làm cho chắc chắn. Quý cười khẩy. Em học được chuyện chắc chắn từ bao giờ đấy? Em không biết ngày xưa các cụ dạy là có chí làm quan, có gan làm giàu à? Anh có bản kế hoạch được duyệt là chắc ăn lắm rồi. Quy hoạch cụ thể thì chỉ còn chờ ngày 1, ngày 2 thôi. Em biết anh tốn vào đây bao nhiêu tiền rồi không? Hơn 50 tỷ rồi đấy. Tiền dài như là lá rừng từ xã lên huyện, rồi lên thành phố. Hàng chục phòng ban, sở vụ. Tiền dài từ thằng gác cổng, đứa văn thư đóng dấu. Chỗ nào cũng tiền. Linh kiên nhẫn. Sớm vài ngày, chậm vài ngày thì có giá trị gì đâu. Theo em, ta cứ chờ thêm chút nữa cho chắc ăn. Quý bỗng nhìn Diệu Linh bằng ánh mắt khó chịu. Em bắt đầu học cãi anh rồi đấy à? Diệu Linh sợ hãi cúi đầu. Dạ không, em không cãi. Em chỉ muốn để cho anh an toàn hơn. Quý thở dài. Chuyện an toàn hay không an toàn thì em không phải lo. Em chỉ là phó giúp trưởng. Tôi vào đâu thì anh gánh. Không đến lượt em. Ngày hôm nay, em cho chuẩn bị mọi thứ đi. Ta sẽ họp báo công bố dự án. Vấn đề bây giờ là phải thổi dự án này lên. Em biết không? Dân ta đang phát sốt phát chét vì bất động sản. Chỗ nào cũng đua nhau mọc lên văn phòng buôn bán bất động sản. Giá nhà đất thì tăng vù vù. Em không phải ngại. Cứ làm đi. Diệu Linh vẫn chần chừ chưa quyết định. Quý trừng mắt nhìn cô. Em có nghe anh không? Diệu Linh lý nhí. Dạ vâng. Hôm nay em sẽ cho làm. Quý nói. Em làm sao để trong vòng nửa tháng là phải có một dòng người đến đây xếp hàng mua chung cư của mình. Chỉ cần họ đặt trước 30% là chúng ta có trong tay 500 tỷ. Em biết 500 tỷ bây giờ có giá trị như thế nào không? Diệu Linh hỏi. Nếu thành phố thay đổi không cấp giấy phép nữa thì sao? Quý đút tay vào túi quần nhìn Linh lạnh lùng. Việc ấy không phải là việc của em. Thành phố ký hay không ký là anh chịu trách nhiệm. Anh muốn em tổ chức PR ngay cho dự án này. Phải khẩn trương cho bán nền. Em dành cho anh 20 lô cho các đối tượng ưu tiên. Mà ưu tiên đối tượng nào thì em biết rồi đấy. Linh nói, em biết. Thực ra thì đã có người đến đây nói với em, nhưng em chưa dám. Bây giờ thì Quý nổi nóng thực sự. Anh ta trừng mắt nhìn Diệu Linh, nói như ra lệnh. Em lý do lý châu lắm. Em bắt đầu dở trứng thì phải. Thôi, việc cần làm thì làm đi. Diệu Linh ngồi thờ ra và bỗng dưng. Diệu Linh bình tĩnh lạ thường và tự hỏi. Sao lại như vậy nhỉ? Có lẽ phải hỏi thêm ý kiến mấy người. Nhưng ở công ty này thì cô biết hỏi ai bây giờ? Cô biết thời gian gần đây, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào. Bên ngoài thì họ xun xoe, thậm chí gọi cô là chị Quý, đệ nhất phu nhân của công ty. Nhưng ở chỗ khác cô vẫn nhìn thấy những ánh mắt khinh bỉ, thậm chí là giễu cợt, thương hại. Diệu Linh không tin là Quý có thái độ gì xấu với mình, Bởi lẽ Quý đã cung phụng cô thế cơ mà. Từ hôm bị Quý gọi đến giải đen, Linh bắt đầu nghĩ về Quý bằng sự cảnh giác và nghi ngờ, cộng với nỗi sợ hãi và ghê tởm. Cô nhìn đi nhìn lại, tay sờ lên tay. Đôi bông tai này Quý mua cho cô cũng không dưới 10.000 đô la. Sợi dây kim cương 20.000 đô la. Rồi chiếc nhẫn cũng hàng chục ngàn. Rồi xe ô tô. Rồi căn hộ. Nếu không yêu cô thật tình, thì chắc chắn chẳng bao giờ chiều chuộng cô đến như vậy. Bỗng dưng cô cảm thấy sự lo lắng của mình là không cần thiết. Và thế là Diệu Linh quyết định gọi bộ phận kinh doanh họp để chuẩn bị cho kế hoạch bán nền nhà. Khi Diệu Linh mời mọi người đến họp, ai cũng hào hứng. Trong cuộc họp, ai cũng nói nhanh chóng quảng bá khu chung cư, nhanh chóng bán nền để có tiền xây dựng. Sau cuộc họp, Diệu Linh mời chị Dân, kế toán trưởng ở lại và hỏi: với kinh nghiệm làm kế toán của chị, theo chị thì nếu chúng ta thu tiền trước của nhà đầu tư thế này thì liệu có vấn đề gì không? Chị Dân nhìn Diệu Linh rồi mở cặp ra và nói: em xem cái này đi. Diệu Linh nhìn thấy lá đơn xin thôi việc của chị Dân. Trong lá đơn, Dân chỉ lấy lý do là bận rộn con mọn, sức khỏe yếu và chồng bắt ở nhà nên không thể đi làm được. Diệu Linh ngạc nhiên hỏi: chị đang là kế toán trưởng mà sao lại xin nghỉ? Chị mệt thì xin nghỉ ít hôm thôi, có sao đâu. Chị Dân nói: chị nói với em điều này, em hãy nhớ là sống để dạ, chết mang đi. Em mà hé răng nói ra thì không biết chừng chính em cũng nguy hiểm đấy. Nghe có vẻ nghiêm trọng, Diệu Linh hỏi: có chuyện gì hả chị? Chị Dân nói: từ ngày em về đây làm việc, đã có lần chị muốn gặp em nói chuyện để em hiểu nội tình ở đây. Cho nên chị có nói thì em cũng không nghe, bởi em đang bị một vòng hào quang và bà tiền bạc của anh Quý bủa vây. Nhưng bây giờ thì chị phải nói, chị biết nếu chị còn ở đây, còn dấn thân vào những phi vụ này thì sớm muộn cũng có ngày vào tù. Em mới về được vài tháng nên chưa biết công ty này thế nào đâu. Em cũng không hiểu gì về công việc kinh doanh ở đây, và cũng chẳng ai nói cho em sự thật, em có muốn nghe không? Diệu Linh sững sờ nhìn chị Dân. Chị cứ nói đi, em nghe đây. Trong đầu Linh bỗng nảy sinh nghi ngờ. Linh hỏi lại ngay chị Dân: nhưng tại sao bây giờ chị mới nói? Dân tinh ý nhận ra thái độ đó của Linh, Dân nhìn thẳng vào mắt Diệu Linh rồi nói: nhìn ánh mắt của em, chị biết em đang coi khinh và nghĩ rằng chị sắp rời đây nên cố tình nói xấu Quý. Thôi, chị không nói nữa. Diệu Linh không hỏi gì thêm và nghĩ rằng có lẽ chị Dân có mâu thuẫn gì với Quý nên xin nghỉ việc. Diệu Linh biết vị trí kế toán trưởng ở công ty là rất quan trọng và lương của chị Dân không phải là thấp. Lương của chị có lẽ chỉ kém lương phó tổng giám đốc một chút thôi. Diệu Linh cười nhạt: tùy chị. Chị nói hay không thì với em cũng không quan trọng. Em tin vào những việc em làm không có gì sai pháp luật. Chị Dân đứng dậy: thật tiếc cho em. Nhưng thôi, chị hy vọng thực tế tới đây sẽ làm em sớm tỉnh ngộ. Nói xong, Dân chào Diệu Linh và ra về, sang thẳng phòng Quý nộp đơn xin thôi việc. Việc Dân xin thôi việc và đòi bàn giao toàn bộ sổ sách chứng từ xôn xao khắp công ty. Diệu Linh sang hỏi Quý: sao chị Dân lại xin thôi việc đột ngột thế anh? Quý bực bội: ôi, không thể hiểu nổi con mẹ này nữa. Mình đối xử với nó có đến nỗi nào đâu mà bây giờ bái đùng đùng đòi xin thôi việc. Mà thôi, nghỉ thì nghỉ, quan trọng gì đâu. Em nghĩ sao về việc này? Lúc ấy suýt nữa Diệu Linh buột miệng kể ra câu chuyện chị Dân nói với cô, nhưng kìm lại được. Em chỉ thấy lạ là tại sao chị ấy lại nghỉ. Em có hỏi rồi, chị ấy chưa bao giờ ốm đau. Chồng chị ấy cũng không phải là người kiếm ra được nhiều tiền. Con thì còn nhỏ, lẽ ra chị ấy phải lo làm ăn, kiếm tiền để nuôi con. Em thấy có điều gì đó không bình thường. Liệu về tài chính có vấn đề gì không? Quý nói: chẳng có vấn đề gì. Thôi, bà ấy nghỉ thì nghỉ, anh không cần. Thiếu gì người. Nói xong Quý gọi phó tổng giám đốc phụ trách tổ chức và Hoàng Anh lên. Quý nói như ra lệnh: các vị làm cho tôi quyết định cho bà Dân nghỉ việc, xem chế độ thế nào, giúp cho bà ấy ít tiền, bổ nhiệm ngay anh Thuận lên làm kế toán trưởng trong ngày hôm nay. Câu chuyện Dân nghỉ việc ám ảnh và khiến Diệu Linh không thể không để mắt tìm hiểu tình hình công ty. Diệu Linh mời anh Thuận kế toán trưởng sang phòng của mình. Cô nói với vẻ thận trọng: anh có thể nói cho em biết tại sao chị Dân nghỉ việc không? Thuận lặng đi suy nghĩ một lát rồi nói: chẳng lẽ anh Quý không nói gì cho cô biết à? Diệu Linh lắc đầu: không, anh Quý không nói gì cả. Thuận thở dài: chị Dân nghỉ lúc này là đúng, là khôn ngoan đấy. Tình hình tới đây chưa biết thế nào. Diệu Linh giật mình: tại sao? Thuận nói: tôi nói với chị điều này, nhưng nếu chị nói với anh Quý một câu thì chắc chắn là không những tôi không được làm việc ở đây thêm một giờ nào nữa, mà chưa chắc tính mạng tôi đã được bảo đảm. Nghe anh ta nói như thế, Diệu Linh thực sự thấy hoảng sợ. Cô nói như van vỉ. Trời ơi, nghiêm trọng thế cơ à? Có chuyện gì thì anh nói cho em nghe. Nghe anh nói mà em sợ quá. Thuận nói. Tình hình tài chính công ty không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Ông Quý đầu tư dàn trải, vung tiền đi khắp nơi, làm đủ thứ thua lỗ nợ nần chồng chất. Em không biết đấy, bây giờ mỗi ngày ngủ dậy là phải lo trả lãi ngân hàng hơn 500 triệu đồng. Làm cái gì cho ra để trả lãi ngân hàng như thế? Giá nhà đất đang bắt đầu xuống, Hà Nội, Sài Gòn từ hơn 50.000 căn hộ, hàng trăm khu biệt thự cao cấp để cho cỏ mọc. Đây là điều nguy hiểm vô cùng. Bọn anh đã cảnh báo điều này từ lâu rồi, nhất là chị Dân. Nhưng anh Quý không nghe. Làm doanh nghiệp thắng, thua là chuyện bình thường. Vấn đề chính là một số dự án của anh ấy đã bán trên giấy. Đây mới là tội. Khi pháp luật giờ đến, thì rũ tủ hết. Diệu Linh thở hắt ra. May mà vừa rồi em cứ lần nữa không ký bán các lô ở Paradise. Thuận nói. Đúng là em còn may. Từ nay em phải rất cẩn thận. Ngày hôm sau, phòng kinh doanh chuyển lên cho Diệu Linh kế hoạch gọi nhà đầu tư đến chào bán chung cư. Diệu Linh để cả đống tài liệu, cô không đả động gì đến. Quý gọi Hoàng Anh, trưởng phòng hành chính tới gặp. Quý chỉ vào ghế ra hiệu cho Hoàng Anh ngồi rồi hỏi. Anh hỏi em điều này, em phải nói thật. Hoàng Anh nhìn Quý bằng ánh mắt giận hờn trách móc. Em chưa bao giờ nói dối anh, chỉ có anh dối em. Quý nhăn mặt, thôi mà em. Hoàng Anh nói mát, thôi gì chứ, đàn ông các anh ghê thật, có mới nới cũ. Quý nghiêm mặt. Anh hỏi em thấy con Diệu Linh có tin được không? Hoàng Anh đáo để. Anh suốt ngày ngủ với nó, mà lại còn hỏi có tin được không? Thế là sao? Quý lạnh lùng. Bây giờ không phải là lúc giận dỗi, em nói đi. Hoàng Anh cười nhạt. Nó không tin anh thì có. Chính vì không tin anh, cho nên dự án Paradise nó cứ lần lữa không làm. Hình như nó cảm thấy có điều gì không ổn ở công ty. Nhất là từ sau khi Mụ Dân đi. Chắc chắn nó không thiếu gì cách để hiểu được một cách thực chất tình hình tài chính của công ty. Quý nói như ra lệnh. Em cho người giám sát nó thật chặt. Xem ở công ty này ai hay chơi với nó. Chiếc điện thoại nó đang dùng là có định vị đấy chứ. Vâng, nó đi đâu? Ở nhà em biết ngay. Mật khẩu máy tính của nó chúng em cũng có rồi. Nhưng chưa phát hiện ra thư từ nào khả nghi. Quý thở dài. Anh tính rồi. Với khu Paradise này, tiền có được bao nhiêu là anh em mình ôm rồi biến. Hoàng Anh mát mẻ. Anh biến với em, hay biến với hoa hậu kia? Quý nhăn mặt, im lặng. Quý sang phòng Diệu Linh. Mấy ngày nay em vẫn chưa bán được lô nào. Diệu Linh nói, em vẫn đang phân vân lắm. Anh cứ để thư một chút được không? Quý nhìn Linh chằm chằm, ánh mắt lóe lên một tia sáng như dao đâm vào tim cô. Diệu Linh thấy hoảng sợ vô cùng. Bỗng nhiên Quý cười. Em cẩn thận thế cũng phải. Để anh nghĩ thêm đã nhé. Việc này cũng không vội. Thấy Quý nói như vậy, tự nhiên Diệu Linh dịu lòng lại. Em lo là lo cho anh thôi. Diệu Linh ra chốt cửa, kéo Quý ngồi xuống và ôm lấy Quý. Anh à, em muốn anh cho em một danh phận. Quý nói, anh cho em danh phận rồi còn gì? Em là phó tổng giám đốc của anh cơ mà. Diệu Linh nói, không, em muốn một danh phận khác. Em đi đâu với anh, thiên hạ đều nói em là phó tổng giám đốc và là bồ của anh. Quý hiểu ra. À, em muốn danh phận là vợ anh chứ gì? Anh cũng đã nghĩ đến điều này. Nhưng nói thật với em là anh đã từng một lần rồi. Bây giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình thực sự anh cũng sợ. Anh tính rồi. Chúng mình không thể sống thế này mãi được. Em tính tuổi xem. Người ta bảo lấy vợ xem tuổi đàn bà. Làm nhà xem tuổi đàn ông. Năm nay tuổi của em đang là kim lâu đúng không? Thôi. Nếu tuổi kim lâu thì mình lùi lại một chút. Để sang xuân mới rồi tổ chức. Lúc này Diệu Linh không còn nghi ngờ gì tấm lòng của Quý nữa. Trong lòng cô dâng lên một niềm hạnh phúc vô bờ. Diệu Linh nói. Anh bắt em phải chờ đến tận sang năm. Còn những năm tháng nữa thì lâu quá. Hay là chúng mình cứ đăng ký kết hôn trước đi. Quý nói. Việc gì phải đăng ký kết hôn? Nếu đã tin nhau yêu nhau, thì sống với nhau cần gì giấy tờ? Anh thấy chán ngấy cái giấy đăng ký kết hôn. Bây giờ thế này. Chúng mình cưới nhau xong. Bao giờ sinh con? Và đứa con biết đi. Gọi bố mẹ sõi rồi. Thì lúc ấy chúng mình đi đăng ký. Những lời nói của Quý khiến Diệu Linh lại càng không nghi ngờ gì thêm nữa. Quý gỡ tay cô ra và nói, em cố gắng xử lý việc này sớm đi nhé. Diệu Linh nói, vâng. Quý đi rồi, Diệu Linh ngồi thừ ra và cô lại hình dung ra khuôn mặt lo lắng của kế toán trưởng mới và lá đơn xin thôi việc của chị Dân. Trong cô có một sự giằng xé ghê gớm, vừa muốn bảo vệ Quý nhưng cũng muốn tìm hiểu xem sự thật ra sao. Thấy trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ không biết quyết định thế nào, Linh phóng xe tới văn phòng luật sư Hảo. Khi Linh lái xe đi, Quý đứng trên gác, nhìn thấy cô vào xe với dáng điệu vội vã, nên đã lệnh cho một nhân viên phóng xe bám theo. Diệu Linh đến văn phòng luật sư Hảo xin lời khuyên của ông về dự án Paradise. Sau khi nghe cô nói, luật sư Hảo nói: "Chú không biết nói với cháu như thế nào nữa, nhưng phải rất thận trọng. Tốt nhất là cháu hãy tránh xa chuyện này ra." Diệu Linh hỏi: "Cháu là phó tổng giám đốc thì tránh thế nào? Cháu mà không làm thì anh ấy sa thải cháu ngay." Ông Hảo nói: "Cháu được sa thải lúc này là may mắn đấy. Với tất cả hiểu biết của chú thì công ty ấy không được bao lâu nữa đâu." Diệu Linh hỏi: "Nghiêm trọng thế cơ ạ?" Ông Hảo cười: "Đã bao giờ cháu biết công ty vay nợ ngân hàng bao nhiêu, huy động vốn làm những gì, tiền bây giờ đang đổ vào những đâu chưa? Chú biết là cháu không hiểu chuyện này nên vẫn nghĩ công ty ăn nên làm ra. Công ty hiện nay chỉ là quả bóng to thôi, sớm mai muộn cũng sẽ vỡ. Vấn đề là nó bị châm kim vào lúc nào mà thôi. Và cũng theo thông tin mà chú có được thì Quý còn là tay cờ bạc khét tiếng, nhất là cá độ bóng đá. Nghe giang hồ đồn thổi là mùa Euro vừa rồi anh ta mất hơn 1 triệu đô la, còn xe Maybach phải mang cầm cố rồi." Diệu Linh thoáng hình dung ra dạo này không thấy Quý đi xe Maybach nữa. Diệu Linh cảm ơn ông rồi về công ty. Trong lúc đó, ở công ty, Hoàng Anh và Quý đang dán mắt vào màn hình máy tính. Hoàng Anh chỉ vào đốm sáng di chuyển trên màn hình và nói chắc chắn: "Nó đang ở văn phòng luật sư Hảo Tâm và Cộng sự." Quý nghiến răng: "Cô em giỏi lắm. Thôi, chơi bời thế là đủ rồi." Sáng hôm sau, cô vừa đến công ty thì thấy Tuấn vào. Tuấn nói: "Chị ơi, anh Quý đi Sài Gòn rồi." Diệu Linh ngạc nhiên: "Sao anh ấy đi Sài Gòn mà không nói gì cho chị biết nhỉ?" Tuấn nói: "Anh ấy có dặn em là bên siêu thị Kim Cương muốn chị mang những đồ trang sức đã mua đấy đến để giám định. Theo thông tin họ mới nắm được thì trong chuỗi hạt và nhẫn chị đang đeo có một số hạt kim cương không đạt chất lượng." Nghe Tuấn nói, Diệu Linh giật mình: "Siêu thị mà lại làm ăn như thế đấy." Diệu Linh tháo chuỗi kim cương và nhẫn rồi mở tủ lấy giấy bảo hành đưa cho Tuấn. Tuấn nói: "Chị đưa khóa xe ô tô cho em, chiều em lấy xe khác đưa chị đi. Xe này đến hạn đi bảo dưỡng rồi, em phải đưa vào xưởng." Diệu Linh không hề nghi ngờ gì và đưa ngay khóa ô tô cho Tuấn. Chiều hôm ấy, Tuấn lấy xe khác đưa Diệu Linh về. Ngày hôm sau, Quý đến làm việc và hỏi Diệu Linh: "Hôm nọ em đến văn phòng luật sư Hảo để hỏi về chuyện đăng ký kết hôn à?" Diệu Linh giật mình: "Không, em không hỏi chuyện đăng ký kết hôn." Quý quắc mắt nhìn Diệu Linh: "Thế em hỏi chuyện gì? Có phải chuyện nghi ngờ công ty không?" Diệu Linh tái mét mặt: "Anh cho người theo dõi em đấy à?" Quý cười khẩy: "Anh không cho người theo dõi em, khổ lắm. Ở văn phòng công ty ấy có mấy đứa nhân viên ăn lương bên này, có gì là chúng nó kể ngay. Nhưng không sao, chuyện nhỏ." Nói xong Quý bỏ về phòng luôn. Chiều hôm ấy Diệu Linh đi taxi đến khu chung cư Quý đã tặng cô căn hộ. Khi cô mở khóa thì không được. Diệu Linh ngạc nhiên hỏi người bảo vệ: "Sao khóa nhà tôi hôm nay không mở được?" Anh ta nói: "À quên mất, khóa hôm trước là mã không an toàn, chúng tôi đã phải thay khóa mới. Xin lỗi chị là chưa báo cho chị được, để tôi gọi anh em mang khóa đến." Anh ta gọi điện thoại cho ai đó. Chỉ thấy anh ta vâng vâng dạ dạ. Anh ta quay sang nói với cô: "Chị thông cảm nhé, cậu giữ chùm chìa khóa lại đi vắng mất rồi. Mai có khóa lúc nào thì tôi sẽ cho người mang đến cho chị. May mà hôm nay anh Quý không biết đấy. Anh Quý mà biết chị đến đây mà không có khóa vào phòng thì chắc là chúng em có đứa ra đường ăn cháo." Diệu Linh ra về, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cô đến gặp Mộc Miên. Thấy cô phờ phạc, trên cổ không còn đeo chuỗi hạt kim cương, Mộc Miên hỏi: "Sao? Có chuyện gì không vui? Chuỗi kim cương em đeo đâu rồi?" Diệu Linh nói: "Có một hạt không đạt chất lượng nên bên siêu thị cho lấy lại để kiểm tra." Mộc Miên nghĩ một lát rồi hỏi: "Ai nói với em chuyện đấy?" "Nhân viên của anh Quý nói với em như vậy và đã lấy mang đi." Mộc Miên lại hỏi: "Hôm nay sao lại đi taxi?" Diệu Linh trả lời: "Họ lấy xe đi bảo dưỡng định kỳ." Mộc Miên nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi: "Chị hỏi thật em nhé, ngoài ra còn chuyện gì khác không?" "Như vậy là chuỗi kim cương anh Quý lấy lại để mang đi kiểm tra, ô tô anh ấy lấy lại để mang đi thay dầu. Còn gì nữa?" Diệu Linh chợt nghĩ đến căn nhà. "À, hôm nay em đến căn nhà anh ấy cho em thì họ thay khóa cửa, không vào được chị ạ." Mộc Miên giật mình: "Căn nhà ấy đã sang tên em chưa?" Diệu Linh nhún vai: "Chưa, cả ô tô cũng thế. Em cũng chẳng quan tâm đến chuyện này, vì nghĩ anh ấy chẳng nỡ lừa dối mình." Mộc Miên mỉm cười, thương hại sự ngớ ngẩn của Diệu Linh. Em ơi là em, thế này là đời em lại một lần khổ rồi. Như vậy là thằng cha quý đã lấy lại tất cả những gì mua cho em. Nó đã phát hiện ra điều gì đó không yên tâm về em. Nghe chị Mộc Miên nói, Diệu Linh vẫn không tin. Anh ấy không phải là người như thế, chị đa nghi quá. Thôi, em đi về đây. Nói xong, Diệu Linh về luôn. Ngày hôm sau, khi Diệu Linh đến công ty thì quả nhiên đã có sự thay đổi. Diệu Linh không gặp Quý mà Hoàng Anh gọi cô sang. Linh ơi, sang đây tôi bảo. Nghe giọng ấy Linh thấy lạ, vì mọi hôm không bao giờ Hoàng Anh dám gọi cô trống không. Quả nhiên vừa vào phòng Hoàng Anh nói luôn. Cô Linh ạ, anh Quý bảo cô nên đi nghỉ ít hôm. Mọi việc kinh doanh ở dự án Paradise, anh ấy đã giao cho phó tổng phụ trách tài chính lo rồi. Diệu Linh hiểu ngay ra sự tình. Thế à, chắc là anh Quý muốn cách chức tôi có phải không? Hoàng Anh nói với giọng tỉnh queo. Cái đấy thì tôi cũng chẳng biết. Chỉ biết là sáng nay anh ấy thông báo như thế. Diệu Linh nói, được rồi. Thế thì mời anh ấy sang đây để tôi bàn giao. Diệu Linh gọi điện thoại cho Quý. Tiếng Quý ở đầu dây bên kia, ai đấy? Diệu Linh ngạc nhiên. Anh không nhớ số máy của em à? Quý nói, à chào em, anh đang có việc bận. Diệu Linh nghe có tiếng léo nhéo ở đầu dây bên kia. Anh ơi, đưa cho em cái khăn tắm. Cô hỏi, anh đang ở chỗ nào mà có người bảo anh lấy cho khăn tắm đấy? Nói xong Diệu Linh tắt máy. Đến lúc này thì cô đã thấy rõ rằng mình bị lừa. Cô gọi Hoàng Anh sang và nói, tôi sẽ thôi việc luôn từ giờ phút này. Hoàng Anh quay đi, giấu nụ cười đắc ý. Cô quyết định đột ngột quá, hệt như bảo dân kế toán. Thôi được rồi, để tôi làm thủ tục. Nhưng làm gì thì cũng phải chờ anh Quý về. Hoàng Anh quầy quả về phòng. Không nhịn được nữa, Diệu Linh gọi Tuấn. Em dọn cho chị đồ đạc ở đây. Nhưng Tuấn chưa kịp tới thì Hoàng Anh đã cầm sổ sang và nói, cô chỉ cầm sổ sách về thôi. Còn giấy tờ thì phải để lại đây bàn giao. À, tất cả đồ đạc ở đây là của công ty. Bọn tôi đã vào sổ rồi, cô không mang ra được. Diệu Linh ngạc nhiên. Tay tôi đi mua, hóa đơn mua tên tôi. Hoàng Anh cao giọng. Cô chẳng hiểu gì cả. Đồ đạc ở đây tôi để cô đi mua là cho cô thoải mái lựa chọn. Chứ tiền mua đồ đạc là của công ty. Tất cả tài sản ở đây là chúng tôi đã vào sổ rồi. Hóa đơn tên cô ấy không có ý nghĩa gì đâu. Bọn tôi đã có hóa đơn tên khác rồi. Diệu Linh hiểu ra sự tình, nhặt nhạnh mấy thứ đồ lặt vặt của mình rồi bỏ vào túi. Rồi cô gọi cho Quý. Quý vẫn giữ giọng đều giả. Cô đã dọn về rồi à? Linh nói, tại sao anh lại đối xử với tôi tàn tệ như thế? Mấy hôm trước anh còn thân thớt nói với tôi rằng sẽ cưới tôi. Thế mà giờ anh lại dở mặt nhanh thế. Quý cười đều cáng. Em ơi là em, anh có điên đâu mà cưới em. Người ta bảo cưới vợ về làm đĩ, chứ không ai cưới đĩ về làm vợ. Anh cũng muốn thử xem hoa hậu như thế nào. Nhưng hóa ra cũng chẳng hơn gì đám khác. Thôi nhé, coi như mọi chuyện chấm dứt. Từ đây trở đi đừng nhắc đến tên tôi và đừng gọi cho tôi nữa nhé. À, chuyện cô dò hỏi tôi ở chỗ Lão Hảo, cô làm ơn bảo lão ấy im mồm đi. Bép xép là không xong đâu đấy. Cơn giận bùng lên, Diệu Linh đập tan chiếc điện thoại Quý tặng. Diệu Linh đang ngồi thẫn thờ trước những lời nói của Quý thì có tiếng chuông. Một nhân viên vào và bảo, chị ạ, anh Quý bảo đến nói với chị, giao lại cho công ty chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại ấy là điện thoại công, chị thông cảm nhé. Diệu Linh cầm chiếc điện thoại rúng gió lên và nói, đây, mày cầm về cho lão Quý. Anh ta nhìn chiếc điện thoại và nói, thôi chết rồi chị ơi, sao lại vỡ thế này? Chị để em lập biên bản. Em mà mang chiếc điện thoại này về thì đợi em ra cái lạt đấy. Vừa lúc ấy Hoàng Anh sang, cầm chiếc điện thoại mà tay bảo vệ kia đưa cho. Hoàng Anh hiểu. Cô ta nói, cái điện thoại này mấy chục triệu đấy. Thôi, cứ để sếp về giải quyết. Cô Linh về nhé. Lúc nào rỗi qua đây chơi. Khi Linh đi xuống cầu thang, cô nghe thấy một người nói, thế mới biết lão Quý tẩm thật. Nhoằng một cái là lão ấy thu lại nhà cửa xe cộ, đến cái dây chuyền mà lão cũng lột sạch. Tiếng một người đàn ông khác, ngu thì chết. Tưởng chơi với đại gia mà nó bỏ tiền ra trò đấy. Tham thì chết thôi. Nghe những lời nói như dao đâm, Linh không thể chịu nổi nữa. Cô như lao lên chiếc taxi vừa dừng trước cổng. Cô chỉ kịp nói với lái xe, ra công viên bờ sông. Rồi gục xuống khóc nức nở. Một cảm giác nhục nhã xâm chiếm toàn bộ tâm trí Diệu Linh. Cô suy sụp và thấy căm thù chính bản thân mình. Cô nhìn đàn ông bằng con mắt hận thù không thể tưởng tượng nổi. Về nhà, cô lấy dao băm từng bức ảnh Quý đất từng tặng. Trong hai ngày, thần sắc cô thay đổi hẳn. Bà thường nhìn con gái suy sụp, mắt thâm quầng thì vô cùng lo lắng. Bà hỏi chồng, ông thử hỏi xem con Linh nó làm sao? tôi thấy thần sắc nó kém lắm. Ông Tường nói lạnh lùng. Tôi cũng biết, trong cái mặt của nó thì lại bị thằng nào lừa. Chắc là thằng cho nó cái xe. Mấy hôm nay không thấy đi xe nữa rồi. Bà cứ kệ nó. Cuộc đời sẽ dạy nó khôn. Nó không muốn khôn ở nhà trường thì để cho đời dạy. Không việc gì phải lo cả. Mà dù nói cứng như thế nhưng thực ra ông Tường cũng xót con gái vô cùng. Có đêm ông lặng lặng dậy, đứng hấp tai vào cửa buồng con gái để xem cô ngủ hay thức. Nhưng câu chuyện chưa phải đã dừng ở đấy. Mấy hôm sau, một anh cảnh sát khu vực đến nhà gặp Linh và đưa giấy mời cô tới phòng làm việc của cảnh sát kinh tế, công an thành phố. Nhận giấy triệu tập, Diệu Linh vô cùng ngạc nhiên. Cô hỏi anh cảnh sát, có việc gì mà em phải lên đấy ạ? Anh cảnh sát lắc đầu. Điều này tôi cũng không rõ. Tôi chỉ nhận lệnh trao tận tay tờ giấy này. Diệu Linh nhíu mày. Nếu em không lên thì có sao không? Anh cảnh sát giải thích nhẹ nhàng. Việc này thì tùy cô thôi. Nhưng khi ở trên đã gửi giấy mời, thì có nghĩa là không gì nghiêm trọng. Chắc là người ta chỉ muốn tìm hiểu thêm một số thông tin có liên quan tới vụ việc nào đó. Có thể là cô biết điều gì đó, và họ cần cô cung cấp thông tin. Nếu như nhận giấy mời này mà cô không lên, thì họ sẽ có giấy triệu tập. Triệu tập mà cô cũng không lên, thì lúc ấy là câu chuyện khác rồi. Diệu Linh hỏi, khác gì? Cảnh sát cười, sẽ có lệnh áp giải cô phải lên. Diệu Linh cầm mảnh giấy và cảm thấy sợ vì không hiểu có chuyện gì mà cơ quan công an lại mời mình lên. Chiều hôm sau, Diệu Linh lên phòng cảnh sát kinh tế đúng như giấy mời. Xem giấy mời của Diệu Linh xong, anh sĩ quan trực ban sởi lời. Chào Hoa hậu, nghe danh mãi mà bây giờ mới được gặp. Cũng khác lạ nhỉ? Diệu Linh hỏi, anh thấy em khác lạ như thế nào? Anh cảnh sát cười, tôi thấy cô không xinh bằng trong ảnh. Diệu Linh mỉm cười, tất nhiên rồi, khi chụp ảnh là có trang điểm mà. Anh cảnh sát nói, cô ngồi đây chờ nhé, tôi sẽ gọi chỉ huy ra. Một lát sau, một sĩ quan đeo cấp hàm trung tá đi ra. Chào cô Linh, tôi là Lực, Hoàng Văn Lực, đội trưởng đội xây dựng, tức là chuyên điều tra tội phạm trong lĩnh vực xây dựng. Hôm nay chúng tôi mời cô lên, là muốn cô giúp chúng tôi. Diệu Linh rụt rè, em biết việc gì mà giúp các anh? Trung tá Lực cười nhã nhặn, biết chứ. Cô là phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của Trần Văn Quý mà. Diệu Linh nói. Nói ra thì xấu hổ, mong anh giữ kín cho em. Em làm phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh được mấy tháng, nhưng chưa làm được gì cả. Em đã nghỉ ở đấy rồi. Lực mỉm cười nhã nhặn. Chuyện đấy chúng tôi biết. May cho cô là đã kịp rút ra và không ký hợp đồng lớn nào. Có một số hợp đồng cô đã ký, nhưng từ trước đã có rồi. Cô chỉ là người thừa hành ký lại thôi. Những cái đó sai không lớn. Quả thực là rất may cho cô. Lực lấy ra trong cặp một tập hồ sơ đưa cho Diệu Linh mà nói. Chúng tôi đã có đầy đủ những hợp đồng mua bán nhà cửa, đất cát của công ty Hưng Long. Có một số việc chúng tôi muốn hỏi thêm cô. Nhưng phiền cô một chút, chúng tôi phải ghi lại lời của cô. Lực rút ra một tờ giấy là biên bản ghi lời khai. Diệu Linh nhìn chữ lời khai thì giật mình. Các anh bắt đem đấy à? Anh được cười. Ai làm thế? Bắt phải có thủ tục chứ. Đây là chúng tôi mời cô lên làm việc. Đã làm việc thì phải ghi lại lời. Đây là mẫu chung rồi. Nghe lời khai thì có vẻ to tát, nhưng không có vấn đề gì đâu. À cô Linh này, trước khi vào việc thì cũng phải theo thủ tục. Cô xem mẫu đấy, phải khai lý lịch. Cô làm ơn cho tôi biết chính xác họ tên. Họ tên khai sinh ấy, không phải là biệt danh. Tôi biết cô có biệt danh là Linh Jolie. Tôi cũng thấy tên đúng với người đấy. Sau khi khai xong một số thông tin cơ bản, anh được hỏi. Cô cho tôi biết, cô làm việc ở chỗ anh Quý từ bao giờ? Buổi làm việc diễn ra khá lâu. Hóa ra trung tá Lực cần Diệu Linh cung cấp thông tin về cung cách làm ăn của Quý. Cô trình bày thật thà và do cam thủ Quý nên cô đã nói hết những gì cô biết. Trung tá Lực nói với Diệu Linh. Bây giờ cô đọc lại biên bản này đi. Có gì cần thêm bớt, sửa chữa hoặc không đồng ý thì ghi vào. Đọc lại biên bản và thấy không có vấn đề gì, Diệu Linh ký ngay. Khép biên bản lại, Lực hỏi. Xin lỗi cô Linh. Tôi hỏi điều này hơi tò mò một chút. Cô đừng giận thì tôi mới hỏi. Diệu Linh nói. Dạ, anh cứ nói. Cô có biết chiếc xe Quý vẫn đưa cho cô đi bây giờ ở đâu không? Diệu Linh nhún vai. Cách đây ít hôm, anh ấy cho nhân viên nói với em là đưa lại xe để đưa đi sửa chữa. Sau đó thì không thể nói gì nữa. Lực bật cười. Xem ra cuộc đời cần phải dạy cô thêm nhiều. À, tôi cũng đề nghị cô không nên kể lại với ai nội dung cuộc trao đổi với chúng tôi hôm nay. Đặc biệt là với báo chí. Linh gật đầu. Các anh yên tâm. Em hứa sẽ không nói với ai. Trung tá Lực cười rộng lượng. Thật ra chúng tôi đã làm việc với anh ta rồi. Việc điều tra này là công khai mà. Chúng tôi cũng đã triệu tập một số cán bộ chủ chốt của công ty. Cũng khó thoát cho anh ta đấy. Vì số tiền lớn quá. Sáng hôm sau, Diệu Linh vừa ngủ dậy thì có điện thoại gọi tới. Đó là Thuận, kế toán trưởng mới được đề bạt. Tiếng của Thuận thẳng thốt. Diệu Linh ơi, em biết chuyện gì chưa? Diệu Linh trả lời. Dạ chưa, em chưa biết gì cả. Có chuyện gì hả anh? Thuận nói, anh Quý bị bắt rồi. Trời, bị bắt vì tội gì hả anh? Nghe nói là chủ mưu giết người. Diệu Linh rụng rời chân tay. Trời ạ, sao lại có chuyện như thế? Giết ai? Thuận nói, nghe nói là bắt khẩn cấp đêm qua. Tôi chỉ biết là do mâu thuẫn gì đó với một gã tên là Toàn. Hình như hắn ta có nợ nần gì đó nhưng không trả. Thằng Quý cho tay chân giết nó, nhưng nó không chết và khai ra. Đến trưa hôm ấy, Diệu Linh lại bị cảnh sát mời lên. Lần này không phải là phòng cảnh sát kinh tế mà là phòng cảnh sát hình sự. Lần này có ba cảnh sát mang giấy mời tới và mời cô đi luôn. Linh khó chịu. Các anh mời tôi đi mà ốp tôi thế này à? Một anh đeo quân hàm thiếu tá nói. Cô thông cảm, chúng tôi có việc rất gấp. Nói thật với cô là việc tay Quý này tổ chức giết người có liên quan đến cô. Chúng tôi mời cô lên để làm rõ mấy việc. Vì lời khai của họ như thế nên chúng tôi không thể không hỏi cô được. Tôi biết rằng việc này cô chẳng có liên quan gì. Tại phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội, các cán bộ cảnh sát hình sự tiếp Diệu Linh rất niềm nở. Một người trong đó chính là Thiệu. Thiệu nói, cô Linh ạ, hôm qua xảy ra một vụ xô xát giữa một số người là tay chân của Trần Văn Quý, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Hưng Long, với một đối tượng tên là Toàn. Chúng đã hành hung Toàn gây thương tích rất nặng. Theo kiểm tra ban đầu, Toàn bị chúng đánh gãy ba xương sườn và tay phải. Chúng ép Toàn phải ký giấy bán cho Quý 5.000 mét đất ở gần láng Hòa Lạc. Sự việc không chỉ dừng ở đấy, còn có một việc liên quan đến cô. Mời cô xem biên bản chúng tôi đã ghi lời khai của Toàn. Nói xong, anh cảnh sát đưa cho Diệu Linh bản ghi lời khai tại bệnh viện. Trong biên bản, Toàn đã khai là Toàn và Quý thách đấu nhau. Nếu như Quý chiếm đoạt được Diệu Linh, thì Toàn mất 5.000 mét vuông đất. Còn nếu không được, thì Quý sẽ mất cho Toàn một căn hộ ở khu Siputra. Quý đã mang bằng video quay cảnh hai người ân ái để chứng minh đã yêu nhau và đòi Toàn làm giấy nhượng số đất đấy cho Quý. Toàn tiếc của không chịu, và thế là Quý cho tay chân hành hung Toàn. Diệu Linh đọc xong thì xấu hổ vô cùng. Lúc ấy cô chỉ ước có một kẽ đất nào nứt ra để chui xuống để khỏi phải nhìn mọi người. Một hồi lâu sau, Diệu Linh mới nói được. Thưa các anh, em hoàn toàn không biết gì về việc này. Em cũng chỉ là nạn nhân bị tay Quý lừa thôi. Thiệu nói, chuyện ấy chúng tôi biết. Chúng tôi biết là nó đã lừa cô bằng căn hộ, bằng ô tô, bằng đồ trang sức đắt tiền. Nhưng nó đã lấy lại hết. Linh ngạc nhiên. Trời ạ, sao cái gì các anh cũng biết hết? Thiệu mỉm cười. Cô mới biết Quý thôi, nhưng chúng tôi đã để mắt đến anh ta 3 năm rồi. Anh ta cũng là đối tượng của phòng cảnh sát kinh tế nữa. Nếu không có vụ này thì anh ta cũng bị khởi tố vì chuyện trốn thuế, lừa đảo khách hàng. Đó là chuyện bán đất, bán chung cư khi chưa được duyệt quy hoạch. Chúng tôi cũng biết là phòng cảnh sát kinh tế mới mời cô lên hỏi chuyện. Cũng may là cô không có ký gì ở khu chung cư Paradise. Nếu cô ký, huy động vốn của dân rồi, thì bây giờ cô và nó có điều kiện chăm nhau ở trong trại giam. Nghe cách Thiệu nói mỉa mai, Linh khó chịu, nhưng sự nhục nhã và sợ hãi còn lớn hơn. Diệu Linh thốt lên, em không ngờ thằng cha này lại mưu mô như thế. Một anh cảnh sát nói không kiêng nể gì. Thực ra thì nó cũng chẳng mưu sâu kế hiểm gì. Chẳng qua là các cô gái bây giờ cứ thấy tiền của là lóa mắt hết. Ngày hôm sau, hàng loạt tờ báo phanh phui về những câu chuyện làm ăn mờ ám của Quý. Khủng khiếp hơn nữa là Diệu Linh cũng bị nêu tên. Mặc dù chỉ phiếm chỉ là có một người đẹp từng độ vương miện được Quý mời về làm phó tổng giám đốc, rồi Quý lợi dụng một hoa hậu để mồi chài các quan chức. Khi bà Tường đến cơ quan thì có một cô nhân viên đưa cho bà bản photocopy các bài báo và nói, chị phải bảo con Linh thế nào, chứ thế này thì làm nhục nhã gia đình quá. Bà Tường đọc lướt qua các bài báo rồi bỏ về. Về đến nhà, nhìn thấy Diệu Linh, bà nói, con à, mày xem còn cách nào bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ thì mày làm nốt đi. Đến thế này thì chúng tao thấy nhục nhã quá rồi. Em mày vì mày mà bây giờ còn đang phải ở tù, phải ăn đói mặc rét, còn mày thì như thế này. Nói xong bà gào lên, trời ơi, kiếp trước tôi ăn ở thất đức thế nào mà kiếp này tôi lại phải gánh chịu những tai ương khốn khổ thế này. Ông Tường vội vàng ra an ủi vợ. Thôi mình ạ, việc đã như thế thì nói gì cũng vô ích. Để cho con nó bình tĩnh. Tôi biết con nó cũng đau khổ lắm. Bỗng nhiên Diệu Linh thấy căm thù tất cả và muốn trốn đi đâu đó thật xa để không phải nhìn thấy ai. Diệu Linh xếp quần áo vào một cái túi rồi nói: Con xin lỗi bố mẹ, con phải trốn đi ít hôm đây, chứ thế này con không chịu nổi mất. Ông Tường thẫn thờ: Con định đi đâu? Con cứ ở nhà, đừng nghe báo, đừng xem tivi và tắt điện thoại đi. Diệu Linh lắc đầu: Ở nhà thì con chết mất, thôi bố để con đi mấy hôm. Diệu Linh tắt điện thoại, lên tàu đi Sapa. Cô muốn trốn tất cả mọi thứ, nhưng cô chỉ ở Sapa được một ngày thì có một suy nghĩ lớn dần trong đầu. Cô cảm thấy mình sao mà hèn kém yếu đuối thế. Cô mở báo mạng ra xem thì thấy thiên hạ chửi rủa cô không còn thiếu một ngôn từ nào. Họ gắn tất cả mọi tội lỗi của Trần Văn Quý cho cô. Nghĩ vậy, cô lại về Hà Nội. Sáng sớm, ông Tường vừa ngủ dậy thì đã thấy Diệu Linh ngồi chờ ở cửa. Ông xót xa: Sao con về mà không gọi cửa? Diệu Linh trả lời: Con về sớm, sợ bố mẹ mất giấc ngủ nên con không dám gọi. Con đi tàu từ Lào Cai về đây. Ông Tường nhìn con gái mà buốt lòng: Vào nhà ngủ cho lại sức. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 của Hồng Nhan Đa Chuân. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 12.